Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2045, không tìm đường chết sẽ không chết hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Phong Tử cũng nói đi ra bị Đan Huyền Tử cùng Khúc Đàn Nhi bọn hắn nghe. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, suy đoán nói, chỉ sợ, cái này một cái Tư Mã Văn Tu cũng cho người làm vũ khí sử dụng. Có khả năng này, Đan Huyền Tử nói, có thể hay không là người kia có động tác, người kia là ai? Khúc Đàn Nhi giật mình hỏi, Tư Mã Trọng, Khúc Đàn Nhi trầm ngâm, nếu hắn có hoài nghi Thành Thành, không cần móc lấy cong đi, hắn trực tiếp gọi Thành Thành đi gặp hắn, liền có thể, bất quá, ý tưởng này chỉ là nàng trong lòng nghi hoặc. Cũng không bài trừ Đan Huyền Tử hoài nghi là chính xác. Dù sao, lòng người khó dò, Đan Huyền Tử nói, hắn không có rảnh tay gặp Thành Nhi, cũng vô cùng có thể là bởi vì hắn đang chuẩn bị đại hội. Mà hắn đối với Thành Nhi sự tình, là có liên quan rót, nhưng còn không đạt được coi trọng trình độ. Cái này sự tình, coi như không phải hắn phân phó. Cũng có thể là hắn ngầm đồng ý, có khả năng. Lão Phong Tử cũng gật gật đầu. Mấy người trò chuyện chút, cũng không có kết luận. Ngày mai, hành sự tùy theo hoàn cảnh, liên quan tới bên ngoài người giám thị. Mặc Liên Thành không có để ở trong lòng. Đi ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau, Mặc Liên Thành liền lên, như thường lệ rửa mặt. Ra ngoài, Trục Phong đã tại bên ngoài chờ đợi. Dung huynh, ngươi, dường như ngủ được không sai. Mặc Liên Thành thấy một lần hắn, cười nhạt, nếu không có điểm tinh thần, làm sao tranh tài, ngươi ngủ được, dường như không được tốt lắm. Coi như muốn ngủ, vẫn là ngủ không được. Tâm bình tĩnh, muốn thắng được tranh tài, ngươi nhất định phải một khỏa tâm bình tĩnh. Mặc Liên Thành nói, ô Trục Phong cùng sau lưng Mặc Liên Thành. Mà trên người còn có chút thịt nướng Mặc Liên Thành. Lấy ra, cùng Trục Phong phân biệt ăn chút. Hai người vừa đi ra, lập tức đụng vào vội vã tới Dương Thuật. Hắn vội vàng nói, ta sáng sớm hôm nay tỉnh lại. Nghe nói ngươi đáp ứng Tư Mã Văn Tu cái kia con rùa khiêu chiến. Chuyện gì xảy ra? Mặc Liên Thành hơi kinh ngạc. Người nào nói cho ngươi? Hiện tại toàn bộ đan tháp đều nhanh truyền khắp. Dương Thuật trên mặt có cấp sắc cùng lo lắng. Ngươi làm sao có thể đáp ứng cái này? Oán hồ bên trong. Sinh tử bất luận. Cái này ta biết rõ. Ngươi không thể giết Tư Mã Văn Tu. Hắn nhưng có thể giết ngươi. Ta vì cái gì không thể giết hắn? Mặc Liên Thành nhẹ nhàng dương dương lông mày. Nghi hoặc. Ngươi. Dương Thuật bị kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi dám giết hắn? Hắn nhưng là họ Tư Mã. Ta biết rõ hắn cùng tháp chủ có quan hệ. Cũng là Tư Mã một nhà khoe khoang tài giỏi hậu bối một trong. Nhưng là, oán hồ, liền là oán hồ, ở nơi đó chết. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể oán ta? Chấm, Mặc Liên Thành nhàn nhạt hỏi lại. Cái này, Dương Thuật nhất thời không cách nào phản bác. Tại hắn ý nghĩ bên trong, Tư Mã một nhà, không thể đắc tội, hắn coi là Mặc Liên Thành sẽ không giết Tư Mã Văn Tu. Nhưng Tư Mã Văn Tu nhưng ôm muốn giết Mặc Liên Thành tâm. Như vậy đối chiến, ngay từ đầu liền không giống, lại thêm Tư Mã Văn Tu làm người là tương đối cẩn thận. Hắn sẽ làm như vậy, tất nhiên là không sợ tu vi chênh lệch. Khẳng định làm tốt giết Mặc Liên Thành chuẩn bị. Hết lần này tới lần khác. Mặc Liên Thành thế mà cũng ôm muốn giết Tư Mã Văn Tu tâm. Vậy dạng này, liền vô cùng có thể sẽ nhấc lên sóng gió lớn. Ba người đi tới tranh tài khu. Không ra ngoài ý muốn đụng tới Tư Mã Văn Tu. Chỉ xa xa khiêu khích nhìn một chút. Mặc Liên Thành nhìn như không thấy. Đối với loại này không có ra mặt cặn bã. Coi như ngươi nhìn hắn liếc mắt, đều cảm thấy ô nhục chính mình con mắt. Kết quả là, ba cái đi cột công cáo. Lần này, Mặc Liên Thành tự mình điểm ra. Những cái kia là lục phẩm đan sư. Một cái một ngón tay bị Trục Phong nhìn. Cách chương.